My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Nomu. Shigaraki Tomura điên cuồng nắm lấy mặt, tựa hồ rất nôn nóng, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một vòng tỉnh táo. Một lát, hắn mới trầm giọng nói, trước mặt sát ô mai, cái khác sau này hãy nói. Tốt, ta lập tức đi chấp hành nhiệm vụ. Kurogiri gật đầu nói phải, sau đó hóa thành một đoàn sương mù hướng về Space Hero số 13 bảo vệ học sinh bao phủ tới. Ngươi lại muốn dám tiến lên một bước, ta liền làm thịt ngươi. Bằng lãnh thanh âm lệnh Kurogiri run rẩy một chút. Cũng liền cái này lúc, một vòng kiếm quang bay tới, vô số sương mù bị chảm tán, răng rắc, đại địa trong nháy mắt bị chém ra. Nhìn qua cách đó không xa sâu không thấy đáy vết rách, Kurogiri khó nén trong mắt hoảng sợ. Loại này lực sát thương thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa nhìn không ngừng đi tới thiếu niên tóc xanh, Kurogiri bỗng nhiên cảm giác băng lãnh thấu xương. Một loại bị nhìn xuyên ảo giác ấn ngậy lên não. A cấp quốc truyền tống môn bao trùm toàn thân, khói đen bên trong bao hàm xuyên qua thứ nguyên đại môn, đã có thể cho đại lượng tổ chức thành viên thông qua thân thể của mình xâm lấn trường học, cũng có thể trong nháy mắt đem các học sinh truyền tống đến từng cái dự thiết địa điểm tiến hành phục kích. Sương mù đối cơ hồ tất cả công kích đều miễn dịch. Rất kỹ càng giới thiệu, có lẽ là bởi vì Sengo tận mắt chứng kiến qua. Bất quá dù là Sengo cũng không thể không thừa nhận đây là một cái rất thích hợp tổ chức phát triển. Chỉ là sương mù đối cơ hồ tất cả công kích đều miễn dịch, cái kia không có bị sương mù bao phủ địa phương đâu. Sengo khóe miệng hơi vểnh, giơ lên nhuyễn kiếm trực chỉ Kurogiri mi tâm. Vô địch mà, ngươi có thể thử một chút, ta có thể hay không làm thịt ngươi. Kurogiri bị chạm tán sương mù chậm rãi tụ hợp, lộ ra một đạo bao phủ sương mù thân ảnh mơ hồ. Trầm giọng nói, thiếu niên, có hứng thú hay không? Đến chúng ta League of Villains, người không thích hợp thành là anh hùng. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua thành là anh hùng. Dùng đến chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm. Sengo thấp giọng nói, ếch. Kurogiri sắc mặt có chút cứng đờ, trên mặt lộ ra một vòng không thể tin thần sắc, nhưng mà một lát, trong con người của hắn đều đã tuôn ra một vòng kích động. Tiếp tục mê hoặc nói, vậy đến chúng ta League of Villains đi, để cho chúng ta cùng một chỗ đem ô mai chôn vùi. Kurogiri lời còn chưa nói hết, lại một vòng kiếm quang đột nhiên đánh tới. Bá, Kurogiri hiểm mà hiểm tránh khỏi cái này một đạo kiếm quang. Nhìn xem vẫn như cũ cầm kiếm mà lập Sengo, lộ ra một vòng hoảng sợ. Gia hỏa này thế mà đã nhận ra nhược điểm của hắn. Hắn không có bị sương mù bao phủ địa phương, hoàn toàn là nhược điểm chỗ. Mà đạo kiếm quang kia thật vừa đúng lúc chém về phía không có sương mù bao phủ địa phương. Sengo có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, đừng lại tới gần, nếu không ta thật sợ ta làm thịt ngươi. Kurogiri sắc mặt cứng đờ, thân thể lại chậm rãi hướng về sau kéo đi. Hắn không dám đánh cược Sengo có phải thật vậy hay không đã nhận ra nhược điểm của hắn. Nhưng một khi cược sai, liền hết thảy cũng bị mất. Giống các ngươi dạng này tiểu đả tiểu nháo tổ chức cũng có tư cách mời ta. Sengo khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Nhìn xem đi xa Kurogiri, không có lựa chọn truy kích, gia hỏa này quốc có chút tác dụng, Sengo không dám hứa chắc về sau có biết dùng hay không được. Trước giữ đi, ta thất bại, thiếu niên kia khả năng phát hiện nhược điểm của ta. Lui trở về Shigaraki Tomura bên người Kurogiri thấp giọng nói, thấy được, hắn hẳn là đúng là phát hiện nhược điểm của ngươi. Cũng không biết gia hỏa kia vì sao lại thả ngươi. Shigaraki Tomura bình thản đáp. trong đôi mắt hiện lên một vòng suy tư. Nghe được Shigaraki Tomura phân tích, Kurogiri thân thể khẽ run lên, vùi đầu thấp hơn, trong lòng hiện lên một vòng sống sót sau tai nạn vui sướng. Thế mà thật thành công, trực tiếp chấp hành B kế hoạch A. Tốt, ta lập tức đem Nomu gọi ra đến. Nói xong, bao phủ tại Kurogiri trên người sương mù đột nhiên khuếch tán. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh chậm rãi đi ra, bành, bành, nặng nề đến cực điểm tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Một cái có trần lộ đại não, tướng mạo quái dị giống như là khủng long nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại Shigaraki Tomura bên người. Trò chơi kết thúc, Nomu, đi, để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng a. Oanh, tựa như bạo tạc giống như oanh minh, bụi đất tung bay bên trong, một cái đáng sợ thân ảnh lôi ra, đang cùng một đám người kịch chiến Aizawa Sota. Bỗng nhiên bầu trời đều là một tối, nhìn kỹ lại lúc, thình lình một cái khổng lồ bóng ma đem hắn bao phủ. Oanh, một quyền lôi ra âm bảo, Aizawa Sota ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền bị một quyền oanh xuống lòng đất. Ngay sau đó, Nomu lại lần nữa giơ lên nắm đấm, hung hăng nện xuống đi, nương theo lấy, rầm rập, tiếng vang. Đại địa cũng bắt đầu run rẩy, càng có máu tươi vẩy ra. Lão sư, Aizawa lão sư, từng đạo kinh hô vang lên. Midoriya Izuku, Bakugo, Ida Tenia bọn người lần lượt sắc mặt đại biến. Chạy mau, cái này không phải là các ngươi có thể đối phó. Thật sâu cái hố bên trong dương lên một cái tràn, đầy vết thương cánh tay. Không thử một chút, làm sao biết đâu. Nương theo lấy một đạo thanh âm lạnh lùng, Sengo hai tay cầm kiếm, đột nhiên chém ra một đạo kiếm quang. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?